Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, thật là lớn bầy. Canh, 3, Siê tinh thần hoảng hốt từ trong suối nước đi ra. Tâm hắn thái sập, thanh này tuy nói mới chết một lần, nhưng xa xa muốn so bên trên một trận tỉ thí chết nhiều lần tới càng làm cho hắn khó chịu. Cái này bàn là Siê lần đầu tại song phương đều cầm tới thích khách tình huống dưới. Liều tiến toàn lực đi cùng Lý Mục liều mạng, có thể lấy cái tuổi này trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Tại quá khứ đều là nghiện nét thiếu niên, mà lại đều có thuộc tại sự kiêu ngạo của mình. Siê môn tự vấn lòng, đơn thuần thao tác, người đồng lứa bên trong mình sợ qua ai? Một đối một. Tại cầm tới mình tối thuận tay anh hùng lúc, hắn tự phụ không thua tại bất kỳ tuyển thủ nào. Nhưng bây giờ, hắn đúng nghĩa thua, tại mình đẳng cấp dẫn trước. HP ưu thế tình huống dưới, vẫn thua, Siê trái lo phải nghĩ cũng không ngờ tới. Tại cái này dao động đối bính bên trong hắn đến cùng phạm vào cái gì sai lầm. Như vậy chỉ có một loại giải thích có thể nói rõ. Không phải hắn không ra, mà là Lý Mục làm so với hắn càng tốt hơn. Một lần nữa trở lại tuyến bên trên đường. Siê cho đầu giống như qua phim đem trước phát sinh về ôn một lần. Hắn tốc biến không thể tránh rơi Lý Mục e. Bởi vì Lý Mục tải R đến mình lúc, khả năng dự liệu được mình sẽ dùng tốc biến. Cho nên trực tiếp lựa chọn gọn gàng mà linh hoạt hỏa A. Nếu như lúc kia Lý Mục trước dùng E, Siê tin tưởng, kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Trước dùng E, cướp kia nổ tung hết tổn thương hòa A liền không cách nào A ra. R kỹ năng ngăn bản bảo bất tử mình, khi đó cướp còn không phải tùy ý hắn đến nhào nặn. Còn có, Lý Mục tính tới hắn R kỹ năng CD, cái bóng trở về chỗ cũ trong nháy mắt dùng tốc biến. Không chút do dự, dù là chậm hơn nửa nhịp, cướp hẳn là cũng chết rồi. Hai chi tiết, cải biến kết quả, nếu như dùng độ khó đến đánh giá. Siê cái này dao động đơn giết Lý Mục độ khó vì nhốt khó. Lý Mục phản sát Siê độ khó, lại là địa ngục cấp. Hai so sánh với nhau, Lý Mục làm, phảng phất tốt hơn hắn quá nhiều. Thất bại cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Siê đột nhiên dao động. Nhìn lên trước mặt trang bị cùng đẳng cấp đều đã đuổi theo tới Z. Hắn bắt đầu hoài nghi thực lực của mình. Đến cùng còn có thể hay không đem cướp ngăn chặn. E bên này, nếu như mít lên tịt ngòi. Thế cục liền rất không ổn a. Miller rất bình thường đúng trọng tâm nói. Cái này bản E giai đoạn trước chiến thuật ý đồ chính là để giang gồ trong bang. Dù là ăn ít một chút kinh tế cũng phải giúp bên trong lấy được nhất định ưu thế. Sau đó lên đường cùng đường dưới kháng ép. Cái này rất giống một gia đình có 4 cái em bé. Lão ngụ giang gồ ngậm đắng nuốt cay trong bang đường. Còn lại 3 cái em bé chịu đói cho mít lên cung cấp tài nguyên. Chờ đợi lấy mít lên thi lên đại học tìm được việc làm về đến giúp đỡ bọn hắn. Kết quả mục tiêu 985, 211 đi học em bé cuối cùng ngay cả Lam Tường đều không có thi đậu. Cái này rất bình thường lúng túng. Trên dưới hai đường gầy như que củi. Giang gồ bệnh nặng nằm trên giường. Duy nhất mang tiết tấu mít lên. Hiện tại cũng chạy không nổi rồi. Có thể nuôi sống tốt chính mình cũng đã là vạn hạnh. MLXG tại giã khu tứ ngược. E bên này, giai đoạn trước lại ẩn ẩn hiện ra sập bàn xu thế. Mà lại so với bên trên một thanh tới nói. Bọn hắn bên này ngay cả ổn định carry điểm đều không có. Kéo tới trang bị không sai biệt lắm thời điểm chúng ta đánh đường đơn. Đánh 131 phân đầy. F4 liền ăn vào một con tiểu quái con đi hữu khí vô lực nói. Đồng đội không ai lên tiếng. Bầu không khí lạ thường kiềm chế. Con đi cảm thấy mình chỉ có thể là nhiều tải mít lên bồi hồi. chỉ cần cướp dám đối với mình nhà Lơ Blăng động thủ, đó chính là hắn hỗ trợ thời cơ. Cướp R kỹ năng tại cấp một lúc CD không ngắn. Trên cơ bản cướp làm lạnh xong một cái R, Lơ Blăng đã làm lạnh xong hai cái. Cơ hội đối với CA mà nói, vẫn là có, nhưng hắn hiện tại phảng phất có chút bắt không được, mà lại cướp trang bị sau khi thức dậy. Lơ Blăng lóa ra giày pháp sư tệ nạn cũng là từ từ hiện ra. Năng lực bay liên tục thiếu nghiêm trọng, cơ bản một bộ kỹ năng vung xong sau, Lam Lượng liền mắc cạn, còn đi cái thứ hai Lam bị MLXC cưỡng ép phản rơi. Rơi ở phía sau hai cấp con đi một điểm tính tình đều không có. Khổ bức hắn, mít lên đều muốn cấp 8, hắn còn chưa tới 6. Mít lên, Lý Mục nhìn sang mình R kỹ năng, CD, đã tốt, bất quá Lơ Blăng R hẳn là cũng tốt không sai biệt lắm. Lý Mục nếu như trước tay, muốn đánh giết Lơ Blăng tương đối khó khăn, còn là muốn chờ đợi Lơ Blăng cho cơ hội. Chậm rãi dọn dẹp binh tuyến, Lý Mục nhìn chăm chú quỷ thuật Lơ Blăng nhất cử nhất động. Đồng thời tại hắn bên cạnh, có được xác bên này mắt tím đường sông bụi cỏ, MLXG đã vận sức chờ phát động. Huynh đệ, hai chúng ta tổn thương đủ sao? MLXG có chút chần chờ, Lơ Blăng trạng thái phi thường tốt, cơ hồ là đầy máu tình trạng. Cướp loại này anh hùng MLXG cũng chơi qua. Kinh thường tính một bộ kỹ năng lòe loẹt vung quá khứ. Kết quả phát hiện đối thủ không song máu. Kỹ năng khoảng không cướp là một chút xíu tổn thương đều không có. Trước đó Lý Mục mạo hiểm phản sát không sai. Nhưng cũng thay đổi tướng nói rõ. Siye cùng Lý Mục chi ở giữa chênh lệch cũng không lớn. Siye vẫn là rất mạnh. Có thể, chờ cơ hội, Lý Mục chậm rãi nói ra, 10 giây đồng hồ hắn không lên, ngươi liền đi, được, MLXG có nhiều thời gian, nếu như dựa theo chạy cự ly dài đến coi là, hắn hiện tại đã giành trước con đi không chỉ một vòng, hoàn toàn có thể để con đi chạy trước cái một phút đồng hồ đều đuổi không kịp hắn. Chỉ là 10 giây, không quan trọng, tại hai người nhìn chăm chú dưới. Siê động, hắn định dùng kỹ năng nhanh chóng đem trước mắt viễn trình binh thanh lý mất. Lại tại tháp phòng ngự hạ thu lại còn lại tiểu binh. Về nhà liền có thể bổ sung một đợt trang bị. Chẳng qua là khi hắn đi lên trong nháy mắt, Lý Mục đã đánh xuống R kỹ năng. Trước đó khoảng cách một mực không đủ. Hiện tại ngươi đưa tới cửa, thì nên trách không được ta. Nụ cười gần âm thanh đang triệu hoán sư trong hạp cốc quanh quẩn. Lý Mục cướp bắt lấy ngắn ngủi khe hở, trực tiếp lựa chọn cương sát. Siê hơi biến sắc mặt, hắn đã theo bản năng đè xuống kỹ năng nhị đoạn, biến ảnh về tới tại chỗ. Nhưng sau khi hạ xuống, Siê không chần chờ chút nào, trực tiếp dùng R phục chế hướng tháp hạ vị rời mà đi. Ta tại chạy về đằng này. Con đi từ chạy tới trên nửa dã khu đường sông cửa vào. Hắn không biết MLXG ở đâu. MLXG cũng tương tự không biết được hắn ở đâu. Nhưng hai cái jungle mục tiêu tập trung điểm. Nhưng đều là đối thủ một phương mid. Lý Mục rơi xuống đất cướp không có tiếp tục theo vào. Mà là xoay người. Xem ra phảng phất giống như là từ bỏ đối Lơ Blăng đánh giết. Con đi Lee Sin đã sờ mắt mà ra, một phát sóng âm tinh chuẩn không sai trúng đích cướp. Con đi có tốc biến, cho nên hắn cảm thấy mình đi lên đánh một bộ cướp cũng không có gì không ổn. Mà cướp cái này một đợt xem chừng là khẳng định giết không chết Lơ Blăng. Chỉ là, tại quay người quanh co thời điểm, Lý Mục không có dấu hiệu nào hướng Lơ Blăng vị trí ném ra cái bóng. EQ vung ra đồng thời như thiểm điện chuyển vị đến Lơ Blăng trước mặt. Đánh ra một chút hòa A tuôn ra Lơ Blăng bị động. Hát, Lee Sin nhị đoạn quy kỹ năng đã đá tới. Cùng thời khắc đó, khác một bên bụi cỏ chỗ bóng tối. Một viên thô to đạn pháo tường ngăn oanh ra. cùng bên trên một bàn cùng Aurelian Son phối hợp lúc không có sai biệt. Oanh, trung cực bạo đạn nổ tung. Cướp thì là tải A ra kia một chút về sau. Trong chớp mắt về tới R kỹ năng phóng thích lúc tại chỗ. Tiêu sái, trôi chảy. Ba, thanh âm thanh thúy vang lên. Lơ blăng trên người ấn ký nổ bể ra đến. Cướp trọn vẹn tổn thương phối hợp grip lớn. Đủ để lơ blăng miểu sát tại chỗ. Tối khôi hài chính là Ly Sinh nhị đoạn quy kỹ năng đạp đến giữa không trung lúc. Cướp dùng R chuyển vị trở về. Từ đó làm cho Ly Sinh thân ảnh ở giữa không trung cưỡng ép trở về. Đạp hướng Lý Mục, giờ này khắc này, vô số khán giả trong đầu đều không hiểu hiện lên một cái hình tượng. Thật là lớn, 7A, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.